Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 Lon Gạo Ân. Gánh gạo thù, chương 25 Lon Gạo Ân, gánh gạo thù vội một canh giờ. Giang Nguyệt Bạch đầu váng mắt hoa, đan điền ngũ hành khí xoáy tụ ảm đạm không ánh sáng. Linh khí khô kiệt cảm giác truyền đến. Đang ở thi triển thảo mộc quyết không thể gián đoạn. Nàng theo bản năng nhanh hơn 10 ngón tần suất. Áp bức trong cơ thể linh khí. 10 ngón đột nhiên rung động. Khát vọng thành quyết chi niệm kéo tân sinh thần thức. Đem bên trong áp lực bỗng dưng chuyển hóa vì phần ngoài hấp lực. Một tia xanh biếc quang mang từ 4. Phía cây non trung hiện lên. Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình dừng không được tới. 10 ngón rào khởi linh khí lốc xoáy. Điên cuồng hấp thu này đó lục mang. Lục mang càng tích càng nhiều. Ở nàng lòng bàn tay hình thành một viên đậu phộng lớn nhỏ lục châu. Oanh. Linh khí lốc xoáy từ đầu ngón tay nổ tung. Giang Nguyệt Bạch lảo đảo một bước. Quanh thân ba trượng nơi nội. Cây non khô khốc. Gió thổi qua liền thành cho tàn, chung quanh nói chuyện phiếm mấy người hoảng sợ thất sắc. Gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, nơi này linh điền chủ nhân Trịnh Lực mặt xám. Như cho tàn, đau lòng bổ nhào vào linh điền, ai nhà ta cây non a? Ngươi như thế nào làm? Làm ngươi cho ta chữa trị cây non, không làm ngươi đoạt lấy cây non sinh cơ a? Giang Nguyệt Bạch nhéo cỏ cây tinh châu mờ mịt vô thố. Nàng đều không phải là cố ý. Chỉ là vừa rồi linh lực khô kiệt áp bách dưới. Không cẩn thận xoay pháp quyết. Đoạt lấy cây non chung cỏ cây sinh khí. Nàng học thảo mộc quyết khi. Đào Phong Niên liền cùng nàng nói qua. Thảo mộc quyết có 2 loại cách dùng. Một cái. Có thể thu lấy trong không khí mộc linh khí tẩm bổ linh thực. Một cái, có thể đoạt lấy cỏ cây sinh khí dùng để làm cỏ, cho rơm rạ làm phân bón, đoạt lấy mà thành cỏ cây tinh châu trừ bỏ phụng dưỡng ngược lại linh thực ở ngoài. Còn nhưng dùng làm luyện chế chữa thương đan dược tài liệu, nhiều như vậy cây non có thể đánh 100 nhiều cân lúa mạch, ngươi hôm nay không bồi ta linh thạch mơ tưởng đi, Trịnh Lực hùng hổ dọa người. Duỗi tay đòi lấy bồi thường, Giang Nguyệt Bạch khó chịu. Ta linh lực khô kiệt cũng là vì giúp ngươi chữa trị cây non. Ta chưa từng hướng ngươi đòi lấy vất vả tiền. Ngươi đảo muốn ngoa ta. Như thế nào kêu ta ngoa ngươi? Ngươi không cũng giúp những người khác miễn phí chữa trị cây non sao? Như thế nào đến ta nơi này liền phải lấy tiền? Ngươi có phải hay không cố ý nhằm vào ta? Ta nơi nào đắc tội ngươi không thành? Vẫn là ngươi ỷ vào đào lão chống lưng cùng ta không qua được. Ngươi không nói lý. Giang Nguyệt Bạch tức muốn hộp máu. Quay đầu xem chung quanh những cái đó nàng giúp quá người. Những người đó lập tức giải tán. Còn tuổi nhỏ thảo mộc quyết dùng đến không thuần thục liền sớm nói. Phùng Má Giả làm người mập cuối cùng hại khổ ta. Ta cũng không cùng ngươi nhiều muốn. Đem lúc trước ta cho ngươi trừ trùng linh thạch trả ta. Chuyện này ta liền không cùng ngươi so đo. Lưu manh vô lại đừng vội khi dễ ta Giang sư tỷ. Thạch tiểu võ xông tới nắm lên bùn tạp hướng Trịnh Lực. Trịnh Lực linh khí chấn động. Bùn bắn ngược trở về đem thạch tiểu võ ném đi trên mặt đất. Thạch tiểu võ kêu rên. Giang Nguyệt Bạch tức giận. Ngươi con mẹ nó tìm chết có phải hay không? Quách Chấn đột nhiên xuất hiện ở Trịnh Lực sau lưng, một chân đem người đá phiên trên mặt đất ngã cái chó ăn cứt, Quách lão hắc ta cùng ngươi không để. Yên, Trịnh Lực bò lên thúc giục pháp quyết, Đào Phong Niên cùng Tống Bội Nhi đi tới, Trịnh Lực hậm hực dừng tay, Tống Bội Nhi quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, nhấp miệng lắc đầu, đi qua đi đem thạch tiểu võ kéo. Tịnh Trần thuật dọn sạch một thân bùn, thạch tiểu võ khí bất quá. Chỉ vào Trịnh Lực kêu, hắn khi dễ Giang sư tỷ, Trịnh Lực gặp người nhiều thế chúng. vội vàng bồi thượng gương mặt tươi cười. Hiểu lầm không phải, ta chính là cùng Giang tiểu sư muội đùa giỡn đâu. Tống Bội Nhi cười lạnh một tiếng. Quách Trấn trực tiếp vạch trần hắn tâm tư, đừng tưởng rằng lão tử không biết. Người tưởng ngoa Giang tiểu sư muội linh thạch liền chạy, đến lúc đó Đào lão cũng bắt ngươi không có biện pháp. Không có, không có. Thật không có. Giang Nguyệt Bạch cắn môi. Ở Đào Phong Niên bình tĩnh nhìn chăm chú hạ, ý thức được chính mình phạm vào đại sai, siết chặt góc áo cúi đầu. Đào Phong Niên sâu kín thở dài. Vội xong rồi về đi. Chờ một chút, Quách Trấn gọi lại Đào Phong Niên. Đưa cho Giang Nguyệt Bạch 10 khối linh thạch, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Giang tiểu sư muội vừa rồi hỗ trợ chữa trị của ta cây non. Ta xem qua, sống làm được xinh đẹp. Năm sau ít nói cũng muốn nhiều thu một thành linh mạch. Ta không thể đối lý. Kêu Giang tiểu sư muội ra lực còn chịu ủy khuất. Nên cấp linh thạch còn phải cấp. Giang Nguyệt Bạch chỉ cảm thấy những cái đó linh thạch quang mang. Chát tâm chói mắt, lắc đầu lui về phía sau không chịu thu. Đào Phong Niên duỗi tay tiếp nhận. Quách Trấn lệ mục nhìn quét mặt khác bị Giang Nguyệt Bạch giúp quá người, những người đó trong lòng không mau nhưng cũng không dám làm càn, chỉ có thể không tình nguyện lấy ra linh thạch giao cho Đào Phong Niên trong tay. Đào Phong Niên cầm linh thạch đi ở phía trước. Giang Nguyệt Bạch đối Quách Trấn cùng Tống Bội Nhi gật đầu ý bảo bước nhanh theo sau. Dọc theo đường đi, Đào Phong Niên không nói một lời, hơi thở nặng nề, Giang Nguyệt Bạch xa xa đi theo, không dám tới gần, trở lại trong viện đóng cửa lại. Giang Nguyệt Bạch mới đi đến Đào Phong Niên trước mặt, ra ra. Ta sai rồi, Đào Phong Niên ho khan vài tiếng ngồi xuống. Đấm đánh đầu gối, mắt cũng không nâng, sai nào. Giang Nguyệt Bạch gục xuống đầu. Héo ba ba ngâm nga, thằng mễ dưỡng ân nhân, đấu gạo sinh kẻ thù, đưa than ngày tuyết dễ, dệt hoa trên gấm khó, khát khi một giọt như cam lộ, say sau thêm ly không bằng vô, đãi nhân mà lưu có thừa bất tận tri ân, có thể gắn bó vô ghét người tâm, ngự sự mà lưu, được rồi, nếu ngươi đều biết, hôm nay lại vì sao phải như vậy? Giang Nguyệt Bạch đầu vừa nhấc, ta đó là bị Lữ Oánh khí hôn đầu. Đào Phong Niên nhíu mày. Lữ Oánh, Giang Nguyệt Bạch gật đầu, nói lên cùng Lữ Oánh cãi nhau sự tình, nói lại ủy khuất lên, ta là che giấu chính mình khi nào đột phá. Nhưng ta tu luyện đến luyện khí 3 tầng là ngày hôm qua sự tình. Tại đây phía trước ta căn bản là không đã lừa gạt nàng. Ta cũng không chê cười nàng. Nàng dựa vào cái gì chán ghét ta. Nói ta là kẻ lừa đảo. Đào Phong Niên dù bận vẫn ung dung. Hỏi ngược lại. Kia Lữ Oánh lại vì cái gì nhất định phải thích ngươi. Giang Nguyệt Bạch một nghẹn. Nha đầu. Lữ Oánh ghét ngươi. Là nàng tự do. Ngươi nếu thay đổi không được. Phải tiếp thu. Ra ra ngươi như thế nào có thể như vậy. Ngươi liền không thể nói Lữ Oánh không cùng ta làm bằng hữu là nàng tổn thất sao? Có phải hay không tổn thất cũng là chuyện của nàng. Ngươi không thể có như vậy tâm tư. Nếu không ngươi sẽ sinh chấp niệm. Đắm chìm ở ngươi cùng nàng chênh lệch chung lo được lo mất. Nàng nếu vô pháp siêu việt ngươi. Ngươi tự ưu việt. Nàng nếu một ngày kia thắng qua ngươi. Ngươi tín niệm khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Giang Nguyệt Bạch ngây thơ mờ mịt gật đầu. Hình như là như vậy. Nàng lúc trước trên mặt đất bận việc, trong lòng tưởng đều là Lữ Oánh không bằng nàng địa phương. Tưởng Lữ Oánh dựa vào cái gì, lại có cái gì tư cách chán ghét nàng, càng nghĩ càng giận. Người vô pháp làm thế nhân đều thích ngươi, người khác cũng không có nghĩa vụ nhất định phải thích ngươi. Tựa như ngươi vừa mới ở đồng ruộng, làm như vậy nhiều chuyện, có chút người như cũ sẽ không cảm kích ngươi, cho nên không cần để ý người khác yêu ghét cùng đối đãi ánh mắt của ngươi, người khác ghét ngươi. Ngươi vẫn là ngươi, Ngươi không cần thay đổi lấy lòng. Lấy lòng chính mình, mỗi một ngày đều là thỏa mãn vui mừng. Hiểu chưa? Ân, ta đã hiểu, nhưng là Lữ Oánh, là ta giấu giếm trước đây. Hơn nữa ta hôm nay đối nàng nói thực quá mức nói. Ta cũng có sai. Giang Nguyệt Bạch nhớ tới lần trước Lữ Oánh hộ nàng bị thương. Trong lòng liền băn khoăn, Đào Phong Niên xoa xoa Giang Nguyệt Bạch đầu. Ngươi nếu cảm thấy nàng đáng giá ngươi trả giá thiệt tình, liền đi, không cần lo trước lo sau, thuận theo chính mình nội tâm, chỉ là vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều phải thản nhiên tiếp thu. Giang Nguyệt Bạch gật đầu như đảo tỏi, trong lòng tích tụ tiêu tán, khóe miệng một lần nữa giơ lên, thấu tiến lên đi kéo lấy Đào Phong Niên tay áo lung lay hai hạ, ra ra. Nếu ta đều biết sai rồi, vừa rồi Linh Thạch có thể hay không trả ta? Ta tưởng mua điểm đồ vật, gần nhất cấp Lữ Oánh xin lỗi. Thứ hai còn muốn đi cảm tạ Lê trưởng lão, nếu không phải hắn chỉ điểm ta, ta tu vi sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, liền không có ra ra phân. Có, tự nhiên là có, Đào Phong Niên bật cười. Đem một bao linh thạch ấn ở Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực. Tiểu nha đầu mặt một cái chớp mắt tươi đẹp, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm chúng ta đi Nam Cốc Phường Thị. Tấu chương xong, hết chương.